Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 249, C249, trên chiến trường lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu đã chảy thành sông từ lâu. Một đường kỵ binh hạng nặng tràn qua, để lại đầy những phần tứ chỉ bị cắt cụt, xác chết nát vụn, đầu ác phỉ. Sau lưng bọn họ, quân trận Hoang Châu theo sát phía sau. Quân lính hành quân chỉnh tề, không chút hỗn loạn, thể hiện đầy đủ tác dụng của việc huấn luyện hàng ngũ. Đợi một lúc nữa, khi sức lực của chiến mã bọc thép đã cạn kiệt, cũng chính là lúc bọn họ lên đài. Trên chiến trường lúc này, cả hai bên đều đang xung phong, thắng thua vẫn chưa phân định. Trong xe ngựa, Tân Hồng Y phát hiện lúc Vô Diện Nhân chém giết, tần suất hô hấp kia vô cùng quen thuộc. Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng ta. Tại sao chân khí của lão tặc Vô Diện kia lại thay đổi? Thời điểm lão tặc Vô Diện kia rút kiếm, là đang vận dụng công pháp Bất Lão Hồi Xuân Công sao? Thanh kiếm sắc bén đó là dựa vào Bất Lão Hồi Xuân Công luyện ra chân khí trường sinh sao? Sắc mặt Tần Hồng Y lập tức trở nên tái nhợt. Nói cách khác, Vô Diện Nhân đang nắm giữ Bất Lão Hồi Xuân Công hoàn chỉnh. Nếu không thì tuyệt đối không thể tu luyện được chân khí trường sinh. Sấm sét giữa trời quang, đôi mắt đẹp của Tân Hồng Y mở to, hồn hải chấn động, người suýt chút nữa ngất đi. Không, dám tin, tiểu tàng cửu, lão tặc Vô Diện đó đã luyện ra chân khí trường sinh rồi sao? Khóe miệng tàng cửu nhếch lên thành một nụ cười tà ác. Người đoán xem, vừa dứt lời, tàng cửu đưa tay chỉ vào kỵ binh Hoang Châu. Biểu cảm trên mặt giống như một tiểu hồ ly sắp trộm được gà. Lão yêu nữ, mời ngươi nhìn xem kỵ binh của bọn ta. Ngươi có biết, tại sao vết thương của bọn họ lại lành nhanh như vậy không? Tân Hồng Y trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin của nàng ta khiến tiểu tàng cửu thích thú. Những thương binh này hồi phục nhanh như vậy cũng là vì tu luyện Bất Lão Xuân Hồi Công của ta sao? Vậy mà Hoang Châu Vương lại thật sự có thể suy tính ra được bản hoàn chỉnh chỉ bằng nửa bộ công pháp. Trí tuệ của sư phụ ngươi đã đạt đến đẳng cấp thánh nhân rồi sao? Tân Hồng Y rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Sư phụ là đệ tử bất hiếu, khiến Bất Lão Xuân Hồi Công trở thành. Còn chưa dứt lời, nàng ta đã nhắm mắt lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trên chiến trường lúc này, chiến mã bọc thép đã mệt mỏi, tốc độ dần suy giảm, rơi vào tình thế bị phỉ binh bao vây. Thập đại ác phỉ vui mừng khôn xiết. Đỗ Sát nở nụ cười hung ác. Các huynh đệ, dế tê chết hai tên này. Chúng ta sẽ thắng, có thể hưởng dụng vinh hoa phú quý vô tận rồi, giết. Cách chương.